Ồ, cảnh này thật không nghĩ nổi. Kẻ giết, người bị giết đều là nhân quả báo ứng, sự chết tới là lẽ đương nhiên. Nhưng tại sao sau khi chết lại còn bị đài ở thành Thác Quan này? Lý luận vậy cũng đúng. Có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức, nguyên nhân gây nên sự tương tranh, làm thương tổn lẽ trời. Đó là lý do của sự thác quan. Không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói, quán nên cởi, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà mình không đòi, thì mình có được vô lượng công đức. Thôi, giờ đã hết, ta mau sửa soạn trở lại hiện đường. Xin vâng lệnh. Dạo ngục bùng phân nước tiểu. Nay là kỳ phổ độ, nếu như người đời thấu hiểu, quay về tu tâm dưỡng tánh, tự nhiên siêu sanh khỏi chết, không trở lại luân hồi. Người đời nên quý báu cái thân mình đã được sinh ra. Giờ này, phút này, giác ngộ lo tu, thể cũng chưa muộn. Dương sinh, sửa soạn dạo địa ngục. Dạ. Ồ, hồi hướng chốn này, sao khó ngửi quá, hình như là mùi hôi thối của phân và nước tiểu. Phải, phía trước là địa ngục bùng phân nước tiểu, do đó nơi đây hôi thối, xin lượng thứ, xin lượng thứ. Ôi, mùi xú quế càng đi tới càng nồng nặc, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Ôi, thưa thầy, con không chịu nổi rồi, con không muốn đi nữa. Đừng có sợ hãi, ta có bảo vật này, cầm lấy đi. Dạ, thưa, vật này là vật gì? Cái lòng lọc bụi bẩm. Con hãy độ lên, không khí tự nhiên trong sạch, mùi xú quế nào cũng tan biến. À, thật là quá hay, chẳng còn ngửi thấy mùi vị gì nữa hết. Phía trước có treo một tấm bảng gỗ, trên đề địa ngục bùng phân nước tiểu. Tiếng than khóc từ phía trong vọng ra, nhìn vào thấy đầu người nhấp nhô, hai tay quờ quạng, giống như là đang bơi lội vậy. Đây chính là địa ngục bùng phân nước tiểu, mau tiến lại gần xem. À, dạ được. Thưa ân sư, không ngửi thấy mùi hôi thối hay sao? Thứ này toàn do tâm thức chiêu cảm biến hiện ra đồ ô uế này, ta thấy cũng như không thấy. Mùi của nó không hề xâm nhập khứu giác ta, khác với người là kẻ phàm nhân, hễ thấy thanh sắc là bị xúc cảm và mê hoặc. Cái ao lớn này giống như biển rộng, không thấy bến thấy bờ. Trong ao có đủ cả già trẻ nam nữ, họ ngụp lặn nổi chìm cùng cước đáy. Mỗi lần há miệng kêu la là lại nuốt thêm phân và nước tiểu. Ôi, thật dơ dãi quá thầy ơi, con muốn ói rồi nè. Ủa, hãy kiên định tâm thần, đừng để mùi ô uế ảnh hưởng tâm trí. Ồ, quả thực tôi không hiểu nổi, xin hỏi tướng quân, những kẻ tới đây đã phạm phải tội gì mà bắt họ phải chịu cực hình này? Họ là những kẻ dụ dỗ con gái nhà lành đem bán cho khách phá trình, cầm đồ cho vay nặng lãi, ăn nhau người để cho bổ béo, chuyên dùng miệng lưỡi xảo trá để lường gạt người khác lấy tiền, kẻ chơi bời dâm dục quá độ, kẻ làm chứng gian nói trắng ra đen, kẻ giờ kêu người chơi hụi rồi giật hụi, hùng hạt buôn bán rồi giật vốn, kẻ làm quan ăn hối lộ, kẻ đứng trung gian ăn lời, kẻ lẫn xây cất nhà cửa ăn bớt tiền công và vật liệu, những kẻ lúc sống thân ô uế nhiễm độc, cùng mồm miệng không được trong sạch, khi chết đều bị đày xuống ngục này để họ nếm mùi hôi thối. Những dòng hồn ở đây vạn phần thống khổ, thở hết toàn là mùi phân và nước tiểu, mỗi lần mở miệng là có vật ô uế trôi vào, bụng vừa đói vừa khát. Do đó giữa đám bùn phân nước tiểu, họ càng cửa quậy để mong thoát khỏi thì lại càng bị chìm sâu. Thật đáng thương quá. Hiện thời dương gian đã sử dụng cầu tiêu mái làm mất hẳn mùi hôi thối, nhà giàu còn dùng dầu thơm để diệt mùi hôi. Nghĩ lại, có những người tham lam ăn chặn tiền tài không trong sạch, thân thể coi bề ngoài đẹp đẽ nhưng trong tâm lại nực mùi dơ bẩn, nên bị đài xuống ngục này. Thời giờ đã trễ, bữa nay cuộc hành trình tới đây ta thấy đủ rồi. Dương sinh, mau trở lại hiền đường. Thầy ơi, cái lòng con đang đội có phải lấy xuống không? Lên đài sen rồi mới được gỡ nó ra, còn không con sẽ chịu không nổi đâu. Dạ thưa, con đã lên đài sen. Con có thể lấy nó xuống, bắt đầu trở lại hiền đường. Gió cõi âm lạnh lẽo, quế khí trùng trùng, bụi hồng muôn trượng, trong dù biết bao anh hùng hảo hán, khuyên người đời mau tu sửa để thoát khỏi cảnh địa ngục ưu sầu. Ngục đói khát. Thưa thầy, hôm nay mình tới đây bốn phía đều vắng bóng người, vậy mình đi hướng nào? Qua khỏi khúc đường gặp gần này là tới ngục đói khát đó. Hoan nghênh Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đã hạ mình tới thăm, chậm ra nghênh tiếp quá thất lễ, xin tha tội. Không có chi, chúng tôi tới đây quấy rầy nhân vì thánh hiền đường phát tâm viết sách Địa Ngục Du Ký. Tôi dẫn tâm thức Dương Sinh xuống âm phủ để quan sát rõ tình hình, để rồi viết thành tài liệu để khuyến cáo người đời. Bữa nay tới đây mong ngục quan chỉ dẫn. Bản ngục cai quản ngục đối khác trực thuộc đệ nhị điện, tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi thăm. Dạ. Ồ, nhà ngục này, những kẻ bị giam giữ trong đó tuy mình bận quần áo đẹp đẽ, nhưng vẻ mặt tại sao lại vàng vỏ ốm o, miệng không ngớt kêu than. Những người đó đều là các thương gia ở thế gian, ăn mặc dư thừa, dung tiền như rác, không biết dè sẻ. Đối với kẻ nghèo khổ hay ăn xin, không hề có lòng thương xót. Sau khi chết đều bị đày xuống ngục này. Tôi sẽ kêu một nam tội hồn ra đây để người hỏi han họ. Dạ, xin hỏi tiên sinh, cớ sao lại phải tới đây chịu tội? Tôi lúc xin tiền mở công xưởng để kinh doanh và buôn bán rất là phát đạt, kiếm quá nhiều lời. Bởi quan hệ việc buôn bán, hàng ngày phải thù tiếp xã giao, nhà hàng khách sạn, cao lâu chơi bời, mỗi bữa tiệc xài phí vô độ. Nhưng đối với việc phúc lợi của nhân viên lại quá khắc nghiệt, nên các công nhân thường oán hận. Nếu như có những đoàn thể từ thiện đến nhờ giúp đỡ, tôi chỉ cho được chút ít, thật quả thiếu thiện tâm. Nhưng có kẻ ăn xin hoặc bạn bè thân quyến nghèo túng tới mượn tiền thì sai đầy tớ ra nói dối là tôi đi vắng. Trong nhà thì ăn uống sơn hào hải vị, lớp ăn lớp bỏ, xây nhà vàng để chứa người đẹp. 2 năm trước tôi đã bị chết vì mình cao huyết áp, liền bị đày xuống ngục đói khát này. Thật là thống khổ vô cùng, bụng đói ruột quặn từng cơn, chịu không nổi. Ngài có đồ ăn, xin làm ơn cho tôi chút ít, tôi đói lắm. Quân súc sanh, mau lại đây, không được làm rộn. Mi tự làm thì tự lãnh, hưởng thụ quá nhiều, không được kêu khóc. Còn nữ tội hồn này, nét mặt hiện rõ sự thống khổ, đưa ngón tay vào mồm nhai nhai, y như là đói quá không chịu nổi. Phàm người đời phá hại của trời, không tiếc ngũ cốc, tiêu xài hoang phí. Có tiền chỉ lo tiêu pha hưởng thụ cho riêng mình, không bố thí cho người nghèo khổ hoặc làm việc công ích, đều phải bị đày ở ngục này. Nếu được cứu quý, lại làm nhiều điều thiện để tích đức giúp người, in kinh sách khuyên đời, sau khi chết không những nhân gian lưu truyền tiếng tốt mà hồn còn được lên cõi cực lạc. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thời giờ đã hết, vô sinh trở lại hiện đường. Dạo cầu Nại Hà, thâm ngục Giá Băng. Thầy ơi, đây là đâu? Tại sao tiếng khóc than không dứt? Phía trước có một cây cầu, người đi trên cầu đều trợt chân rớt xuống, tiếng kêu khóc vang trời. Đây là cầu Nại Hà, người trần tới khi chết phần lớn phải đi qua cầu này. Cầu này lắc lư không ngớt, chẳng khác nào loại cầu treo. Trên cầu có khá nhiều quỷ đầu trâu mặt ngựa, áp giải tội hồn đến giữa cầu liền đẩy xuống. Thật quá tàn nhẫn. Xin chào, vừa nhận được điện văn của giáo chủ Địa Tạng Vương, mời hai vị đi theo chúng tôi sẽ dẫn quý vị lên cầu. Ôi, ui, dưới cầu toàn là rắn, hàng mấy trăm con vạn con, ô đủ loại, có con mãng xà lớn bằng cái cột, há miệng, le lưỡi. Nhiều người rớt xuống cầu, bị rắn ăn thịt kêu la thảm thiết. Ôi, hồn vía tôi cũng lên mây hết dám ngó. Thầy ơi, mình về thôi thầy. Xin Dương xin đừng sợ, dưới cầu Nại Hà này là hố rắn độc, phàm những ai tâm địa xấu xa, lường gạt, gây chuyện thị phi, giết chóc, tạo tai họa cho người khác để mua vui, sau khi chết, ruột những kẻ bất nhân đó sẽ hóa thành những con rắn độc này. Tội hồn đi tới cầu Nại Hà, tự nhiên tâm quảng kinh, chân bủng rủng, bị hai tướng quân trâu ngựa đẩy xuống cầu cho những con rắn độc đó ăn thịt. Những kẻ rớt xuống cầu cố dùng dãy để tìm đường thoát thân, nhưng hễ cửa quậy liền bị độc xà nhai ngấu nghiến. Ồ, kinh quá! Nhìn thấy rắn độc là hết hồn rồi. Nếu như kẻ nhát gan, quỷ đầu trâu mặt ngựa chẳng cần phải đạp, cứ đi tới giữa cầu thì tức khắc hôn mê, không còn làm chủ được lục thân, tự động rồi rớt xuống à. Chúng ta mau vượt qua cầu này, bữa nay tội hồn đồng qua, kẻ khóc người la thật là thảm thiết. Ôi, lòng con quá sợ hãi, thì ra cầu Nại Hà là như vậy. Trên cầu này không có lan can để nắm, ôi đi qua ai lạnh chân run. Mau từ giả tướng quân giữa cầu, chúng ta còn phải thăm địa ngục giá băng nữa. Chốn quan du này chẳng có đường xá gì hết, cây cỏ chết rụi vì băng, càng đi tới càng cảm thấy giá lạnh này ơi. Ta cho con viên thuốc ấm này, mau uống đi, đợi một lát sẽ thấy ấm lại, đủ sức chịu đựng nổi 3 ngày. Con cứ yên tâm, ta không nỡ để con đông lạnh chết cứng đâu. Phía trước có một dãy phòng đều làm bằng gỗ sơn đen, trên nóc đầy hoa tuyết nở. Phía trước dựng 2 trụ gỗ, giữa có tấm bảng trên đề địa ngục giá băng. Trước ngục có một lối đi hẹp ăn thông với các phòng. Mà tại sao phía trong không có bài biện chi cả thầy? Ngục này thiết trí bằng băng lạnh, các tội hồn đều bị ướp lạnh, đông cứng lại, không cách gì mà trốn thoát nổi, cho nên không cần trang bị gì hết. Ngục giá băng ở giữa 2 trái núi, phía trong giống như hồ tắm ở dương gian, vì rất nhiều hồ ở xa nên ngó không rõ. Trong hồ có đủ cả gái lẫn trai, mình chỉ mặc áo lót, phần dưới nhìn không thấy vì bị băng đóng dính cứng. Kẻ nào kẻ ấy mặt xanh ngắt, môi đen, tai run rẩy, không kêu khóc nổi nữa, chỉ còn rên rỉ thôi. Phía trước mặt có 2 ông già nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn thiết tha, hình như muốn nói gì với tôi. Thưa thầy, có cách gì cứu họ thoát khỏi cảnh khổ băng lạnh đông cứng này không? Để tôi lôi vài tội hồn lên, để Dương Sinh muốn hỏi gì thì hỏi. Dạ. Xin hỏi lão tiền bối, ở dưới đó cảm thấy thế nào? Trời băng, trời tuyết đất, chỉ mặc quần áo lót mỏng manh, tôi không còn đủ sức nói nữa. Thân thể đông cứng sắp hết tầm cự nổi rồi. Người đâu, mau đem cho ông ta ít nước gừng uống mau đi, rồi cung khai hết các tội lỗi đã làm khi còn sống. Tôi lúc còn tại thế rất ưa thích sưu tầm tem thư, tiền xưa, đồ cổ các loại. Lúc tôi 45 tuổi kết bạn với một người cùng sở thích, khi rảnh rang chúng tôi uống trà tâm sự, tình nghĩa thật đậm đà. Bỗng một hôm bạn tôi phải ra nước ngoài, sợ những bao vật tem xưa tiền cũ đồ cổ cất giấu sẽ bị đánh cắp, bèn nhờ tôi giữ. Tôi vì một chút tham lam đã đem tất cả đồ bạn gửi dời đi nơi khác. Khi người ấy trở về hỏi xin lại, tôi trả lời nửa tháng trước đây đã bị trộm đánh cắp mất rồi. Người bạn tri kỷ của tôi nghe xong thót tim buốt óc, than tiếc không dứt. Đã bị đánh cắp làm sao lấy về được, bèn bỏ luôn. Khi tôi 56 tuổi bị ung thư gan rồi chết, hồn xuống âm phủ về đâu, cõi âm đã biết rõ tôi giấu các món đồ đó ở nhà riêng. Khi đi ngang qua đài gương soi ác nghiệp, những cảnh đó chiếu rõ lại, kết cục tôi phải cúi đầu nhận tội. Tôi bị Sở Giang Dương ở đệ nhị điện phán đầy 5 năm ở ngục giá băng này, hằng ngày chịu cảnh băng giá đóng cứng, thân lạnh thịt đông, đau đớn muôn phần, hối hận không còn kịp nữa. Xin người nói với ngục quan tha tội cho tôi, để tôi sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này. Xin người, xin người. À, xin ngục quan giảm bớt tội một phần có được không? Đây là luật âm phủ xử phạt, tôi không dám sửa đổi. Có thể hỏi thêm một bà lão kia xem cớ gì mà bị đày xuống địa ngục này. Ồ, bà lão này bị đông cứng lại chịu không nổi, ngã lăn ra đất. Hỏi bà ta làm sao trả lời được. Tướng quân, hãy cho bà ta uống chút nước gừng giải lạnh để hồi tỉnh lại đi. Được, người đâu, mau đem nước gừng. Ôi, tôi đau khổ quá rồi. Cây lạnh da băng giống hệt cây lạnh của nhà xác chuyên ướp tử thi ở dương gian. Người thấy tôi không, toàn thân xanh mét thê thảm không còn chút máu. Lúc sống tôi là tú bà chuyên nuôi em út ẩn náu nơi nhà nhỏ phòng dơ, chưa trên 10 tiêu nữ, trong số đó có gái giang hồ, gái nhà lành, gái trốn học. Hằng ngày tôi bắt họ phải tiếp khách, nếu không phục tùng thì bị cả tay du côn dắt mối trừng trị. Trong số đó có rất nhiều tiêu nữ được người nhà hoặc cách chơi chuột ra cứu thoát khỏi biển cổ, phục hồi sự tự do cho tâm thần. Tôi bèn lớn tiếng đòi một số tiền to, có kẻ không đủ tiền chuộc thân, suốt đời chôn vùi tuổi thanh xuân trong động muôn hương bán phận. Lúc tôi 51 tuổi, vì hút sách rượu chè vô độ cho nên bị xuất huyết mà chết. Sau khi chết mới được rõ là đã bị Minh Dương giảm thọ 10 năm. Từ khi chết tới đây, chịu khổ băng giá lạnh buốt. Hiện tại thì thê thảm, tương lai khổ còn nhiều. Chỉ biết oán hận chính mình là tạo quả báo quá nhiều. Thời giờ đã cận, chúng tôi xin trở lại hiện đường. Dạ, xin đa tạ ngục quan. Dạo phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật. Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục. Dương sinh, mau theo thầy lên đài sen. Dạ, mời anh sư khởi hành. Đã tới nơi, Dương sinh mau xuống đài sen. Dạ. Tại sao phía trước lại có nhiều thú vật, gà vịt cùng chim chóc tụ tập? Có nên theo đường nhỏ này tới đó xem không thầy? Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục. Vì phía trước là ranh giới của cõi âm với cõi trần. Những động vật này tới âm phủ, tại sao lại kinh hoảng kêu la bay nhảy, giống như là bị người ta lùa đuổi vậy? Bốn loại sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh, chưa an định. Một sớm đoạn tuyệt dương khí liền bị âm khí bổ dây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loại sinh vật này quá nặng, tánh linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về. Đến nay người đời phần lớn đều chưa rõ. Đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không thầy? Đúng đó, chúng ta theo đám gia súc ngựa trâu này mà đi. Đến như các loại quá sinh, thấp sinh, hình dáng thì li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát, bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất là lẹ, mắt hàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ họp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn sẽ được xét xử lại. Đa tạ ân sư chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loài sinh vật này không đi vào cửa lớn? Vì cửa ngục quỷ làm chủ, Bốn loài sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên. À, phía trước có một khu đất xanh mướt giống như là khu chăn nuôi. Phía tay phải có một điện phủ, trên đề phủ hoàn hồn bốn loài sinh vật. Bốn loài sinh vật này vừa kêu la thảm thiết, vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ, gật gù lại tạ, như là muốn giải bày tội trạng. Phía trước chính là phủ hoàn hồn bốn loài sinh vật. Phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo, sau khi trả hết nghiệp báo, ắt trở lại phủ này để hoàn hồn trở lại hình người. Ồ, có ba vị viên quan từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai. Đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này. Mau tới chào ra mắt. Dạ, kính lại Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan. Nơi đây tiêu điều quá, tất cả đều cảm thấy quan vắng. Vì sao vậy? Tôi cai quản phủ hoàn hồn bốn loại sinh vật này, làm chức Thiên Tuế. Vì bốn loại sinh vật này như loài rùa, sống tới 1000 năm. Do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Vương. Phàm lúc sống tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở thập điện, còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loại sinh vật luân hồi. Giáng thế bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu. Tứ sinh chia ra làm khai sinh, noãn sinh, thấp sinh, quá sinh, bốn loại. Khai sinh là cấp 1, noãn sinh là cấp 2, thấp sinh là cấp 3, quá sinh là cấp 4. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh, hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn. Thấp sinh, quá sinh, nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy, hai loại này khó hoàn hồn, phải đợi toàn thể linh hồn tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được. Ai không tin luật báo ứng thiện ác thì hãy nhìn bốn loại động vật: trong ngựa, gà vịt, cá tôm, côn trùng. Nhân duyên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sinh cao quý nhất, nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài, cho nên phải biết quý trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức để tránh khỏi phải bị đầu thai một trong bốn loại động vật. Mỗi loại phải giữ tròn bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa, từ trong đường súc sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục hoàn nhân thân. Đừng giống như con nện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thể nào thoát khỏi ra được. À kìa, có một con nai rừng, tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế? Hình như nó có điều gì muốn nói. Đúng đó, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhuốm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ đã không bảo bọc, bèn bỏ chay phá giới, phản tục hoàng trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn quỷ bán thành Phật. Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba, nai được sanh ở núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương để sống, như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay, con nai đã hoàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu để phục hồi nhân thân. À, một niệm nghĩ sai bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thật là đáng sợ. Nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật sau khi chết đi, sao lại tự nhiên bị âm sai dắt dẫn xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy? Tôi xin thưa rõ là thiên địa tạo hóa là hoàn toàn do một khí vận hành tốt đẹp, nhất khí hóa tam thanh, tức một khí hóa ba trong. Kỳ thực không phải một khí chỉ hóa được ba trong, mà một khí có thể hóa muôn ngàn. Trời có thiên khí, đất có địa khí, người có nhân khí. Trời đất người không lúc nào không thở ra hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, trời ắt xa xuống; địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ; nhân khí dứt tuyệt, người ắt hẳn chết. Cái điểm chân khí này tức là tâm khí, Gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là địa tâm dẫn lực, nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết, đó là thiên tâm dẫn lực và nhân tâm dẫn lực. Cái gì trong nổi lên trên là thiên, đó là do thiên tâm dẫn lực. Cái gì đục thì ngừng động xuống dưới làm đất, đó là do địa tâm dẫn lực. Tính dục động, đó là nhân tâm dẫn lực. Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loại, thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và quá sinh, đều do kiếp trước nghiệp trần quá nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đọa địa ngục để diêm vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được. Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi bay lên trong không trung, muốn kéo lại ắt bị kéo theo luôn. Cho nên người đời thành Phật Bồ Tát hay thành ma quỷ đều do kiếp trước tu hay không tu. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên, trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Ngoài ra giúp kẻ nghèo, thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp. Con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước, ta xóa bỏ các tội xưa, sai tướng quân dẫn con nai này tới dinh Hoàng Hồn cho nó uống nước Hoàng Hồn. Xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi hầu quan sát cho thật tỏ tường. Đa tạ tướng quân. Kế bên quả nhiên có một cái dinh trên đề dinh Hoàng Hồn, trong có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống. Con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai có gái, có già có trẻ. Dương Thiện Sinh, hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước Hoàng Hồn cho con nai này uống nha. Dạ được, xin cứ tùy tiện. Ồ, giống hệt như là ma thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi, biến thành một ông già ngoài 50 tuổi, đầu trọc, trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới, đó là tướng mạo sau khi hoàn tục ư? Đúng vậy, người này trước đây đã xuất gia còn hoàn tục, bỏ chay phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú. Vì sao khi uống nước Hoàng Hồn, ảo thân biến hóa, tức khắc quan sát thoát thai, khôi phục nguyên hình. Không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao? Vị người nai này hoàn hồn xong thì ngừng, đó là nhiệm vụ của phủ tôi. Sau khi phục hồi hồn và xác xong, giao qua thập điện, Diêm Vương chuyên lo việc chuyển kiếp ở đây tra xét theo nhân kiếp trước, cho tái đầu thai làm người. Theo tôi biết, những kẻ mà do bản phủ giao, khi chuyển kiếp luân hồi, đều đầu thai vào các nhà nghèo khổ, hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đầy ải. Nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp hơn. Được âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc tiếng than, người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt. Bốn loài vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều, chúng bị chọc tiết, cắt cổ, mổ bụng, do đó còn kinh hồn quản vía, muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn, giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường, điểm tánh linh phất phơ rơi rớt, lạc xuống cửu tuyền, được phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật thu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người, rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cái nhân tạo ra từ kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sanh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng gan dạ thú, làm tổn thương lẽ trời, sau khi chết ắt bị luân hồi thành bốn loài sinh vật thai, noãn, thấp, quá. Xin Thiên Tuế dẫn dương sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi để tỏ tường. Không có chi, xin mời. Ở đây bài biện thật là kỳ diệu, y như máy hút bụi ở dương gian, từng con mũi một không biết từ đâu lại bị hút vào cả đàn, rơi xuống trắng phao như một mảng băng tuyết cứ giãy giụa hoài. Đó là những con muỗi bị người ta đập hoặc phun thuốc chết, được địa khí hút xuống bản phủ. Mỗi bầy có khoảng 500 con. Các linh hồn tán loạn tụ lại thành một linh hồn duy nhất, rơi xuống một bên, lấy nước hoàng hồn rưới lên liền trở lại nhân thân. À, thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, nhưng làm cách nào mà hay quá vậy? Đó là sự diệu dụng của địa tâm dẫn lực. Địa khí đã dẫn đưa nó, bởi vì thần thất mũi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây. Tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống. Cái khéo của hoàn hồn là như vậy. Chúng ta đi coi nơi khác chứ. À, các khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít thấy các loài thú lạ lùng này. Cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng. À, đã về tới phủ rồi, không rõ Thiên Tuế có điều chi chỉ giáo thêm không? Tôi đang lo xử một vụ kiện. Con gà trống phía trước kia đến khiếu nại, để tôi đưa hồ sơ lý lịch của con gà này cho Dương Sinh coi. Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu, sanh ở Bắc Bộ Đài Loan. Vì ỷ giàu có nên thường gian dâm với vợ người khác, đã từng dùng tiền bạc phá trinh nhiều thiếu nữ để thỏa mãn nhục dục, cùng ham thú khoái lạc khác ở các động mại dâm. Ác nghiệp quá nặng cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp. Nay nợ ác nghiệp đã trả xong, hồn tới bản phủ xin được hoàn hồn. Ồ, thật sợ quá, gà do người biến ra. Vậy người ăn thịt gà có bị tội không? Các vật cùng một sinh linh, chỉ có hình thể khác nhau mà thôi. Linh tính của nó đối với người tương đồng. Người đời thường thích ăn thịt các loài. Đương nhiên, nếu luận về dinh dưỡng thì các chất thịt, trứng tính dinh dưỡng rất cao, ăn thì thân thể cường tráng. Nhưng họ không biết rằng bốn loài sinh vật đó đều do người có tội đầu thai, nên thân của họ có một thứ khí bất chính, và lúc người giết chết loài vật, nó cố gắng chạy trốn, lòng sợ hãi, máu trong mình xáo trộn, ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc. Người đem nó giết đi rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích, nhưng cái hại ngầm ẩn náu bên trong. Người ta lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất. Nếu thường gặp trường hợp này, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt, gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong một dinh dưỡng. Phàm là kẻ tu đạo không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trừ khí xâm nhập vào thân. Nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào việc khác. Điều Thiên Tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học. Muốn ăn hay không tùy ý mỗi người, nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ. Muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. À, xin hỏi lại Thiên Tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ. Cử chỉ của con khỉ đột giống như người, tiếng của con chim anh vũ thì y hệt như tiếng người. Ồ, như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không? Cử chỉ của con khỉ đột giống người, đầu óc cũng rất thông minh, là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt, song tu lầm lẫn, cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều, cùng hại kẻ khác tan nhà mất mạng, nên kiếp này bị nhốt trong lòng, học, nghe và nói tiếng người, ngoài ra không hiểu gì hơn. Đáng tiếc, anh hùng thiếu đức dụng võ. Người đời nhất cử nhất động nếu sai đạo lý, sau khi chết đều đầu thai làm chim bay thú chạy, không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng. Ngục đổ thuốc. Thế gian thiếu gì kẻ đánh mất lương tri, mê sai tiền bạc, không nghĩ tới đạo đức, như thề thuốc dở làm chết người. Thậm chí

liền nghĩ ngay đến việc làm giàu. Mà muốn làm giàu, không làm bậy thì không được, cho nên đã mua một cái máy nhỏ, dùng bột mì hòa với bột màu, ngụy tạo các loại thuốc bán chạy, in các loại bao nhãn giống hệt, chế tạo số lượng lớn, trừ tiệm của tôi ra, đều gửi tới các tiệm khác bán, kiếm được nhiều tiền, không biết bao nhiêu mà kể. Đầu xuân năm nay, không may mắc bệnh chết, hưởng được 52 tuổi, lúc chết, bị hai tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải tới đài gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại lúc tôi đang chế tạo thuốc giả, cùng với việc buôn gian bán lận, khiến tôi thất sắc kinh hoàng. Không rõ tại sao âm phủ lại có loại máy lợi hại tới mức này. Phép thần thông của âm phủ quả là lớn rộng, chứng cớ tội lỗi đã rành rành, làm sao chối cãi được. Hỡi những kẻ buôn bán thuốc men ở thế gian, chờ nền bắt trước tôi, nếu như có ai lỡ phạm pháp, hãy mau mau hối cải. Quân súc sanh, mi còn nhiều tội khác, hãy mau nói ra, không được giấu giếm. Dạ dạ, để tôi nói, để tôi nói. Có một lần, một người bạn đưa cho tôi một cuốn sách khuyên đời dạy nhiều điều thiện. Tôi lật xem qua vài trang, đều thấy toàn là chuyện tiên Phật thần thánh. Tôi liền quăng đi, nghĩ rằng thời đại khoa học tân tiến này, làm gì còn có thánh thần tiên Phật, chỉ có bọn mê tín mới tin lời. Nào về khi chết đi, Diêm Vương lại căn cứ vào lời Phỉ Báng cùng hành động quăng ném sách, gia thêm hình phạt 5 năm nữa. Thời giờ đã cận, Dương Sinh trở lại hiền đường, lần sau có duyên hẳn còn trở lại tham quan. Dạ, đa tạ Ngục quan đã tận tình chỉ giáo. Ngục cắt gân chặt xương. Bữa nay đã tới giờ đi dạo địa ngục, Dương Sinh mau lên đài sen. Dạ tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Đã tới nơi, mau xuống đài sen đi. À, trước mắt là ngục cắt gân chặt xương, xin cúi đầu ra mắt ngục quan. Xin chào, xin chào. Ván ngục là địa ngục cắt gân chặt xương, quỷ binh dùng dao sắc cắt đứt hết gân tai của bọn tội hồn, cùng lóc thịt quăng cho chó sắt ăn, cuối cùng mới chặt đứt lìa xương tay. Kẻ thụ hình cực kỳ thống khổ. À, tôi thấy các tội hồn bị hình phạt đều hôn mê bất tỉnh. Phía bên kia có nhiều chó đen đang thản nhiên ngồi nhai những cánh tay của tội nhân. Ở dương gian, chó chỉ nằm dưới gầm bàn gặm xương cá gà heo thôi, do chủ luyện cho. Còn chó ăn thịt người để sống thì tôi chưa hề thấy. Xin hỏi ngục quan, mấy con chó đen kia từ đâu tới vậy? Đó gọi là chó sắt. Ngục nào ở âm phủ cũng có, chuyên ăn thịt người để sống. Vì nó không có nhân tính nên gọi là chó sắt. Nếu như chó ở dương gian tính linh thật sáng suốt, biết giữ nhà giữ cửa và trung thành với chủ, hiện tại người đời còn nuôi các loại chó quý cực kỳ khôn ngoan, sống gần như người, thậm chí còn được ngủ chung với cả chủ. Nhưng với chó địa ngục thì khác nhau xa, để trừng phạt hạng người không còn nhân tính, mê muội tới mức mất hết thiện tính. Vì vậy mà ông phủ mới phải nuôi loại chó sắt để nó ăn thịt người, đó là lẽ báo ứng. Này nữ tội hồn kia, mau khai hết tất cả tội đã phạm lúc còn ở tại thế gian. Tôi xin khai, xin khai. Đau quá đi thôi. Con cháu tôi ở dương gian đâu có biết tôi ở âm phủ đau khổ tới mức này. Lúc tôi còn sống làm nghề buôn bán, vì ham nhiều lợi bèn nghĩ tới cách cân gian. Tôi bán trà, một cân trà khô là 16 lượng, mà tôi chỉ cân có 14 lượng. Suốt một đời buôn gian cân thiếu, mặc dầu thường nghe người ta nói buôn bán cần phải thật thà, nếu ăn gian nửa cân kiếp này thì kiếp sau phải trả 8 lượng. Nhưng tôi không thèm nghe, chẳng giữ chút lương tâm, nào ngờ khi chết đi hồn tới âm phủ, đến trước đài gương soi ác nghiệp, thấy tất cả tội lỗi xấu xa lúc sống hiện rõ ra, bị Tứ Điện Minh Vương phán đài 10 năm ở ngục cắt gân chặt xương này, hằng ngày bị đem ra cắt gân lóc thịt, quỷ sứ lóc tai tôi như người đời lóc cá. Hối hận thì đã muộn, hỏi những kẻ buôn bán tại thế gian phải hết sức lương thiện, chớ tham lợi nhỏ, cân lường gian lận. Hình phạt ở địa ngục cắt khe lắm, vẫn thể tránh khỏi đâu. Minh Vương rất ghét các hạng người này, cho nên ngài coi chừng rất nghiêm. Quỷ sư thì lại quá nhẫn tâm, bây giờ hối hận thì đã muộn. Thời gian đã hết, chúng ta sửa soạn trở lại hiện đường. Dạ, đa tạ ngục quan chỉ giáo, chúng tôi phải về lại dương gian, xin giả từ. Ngục moi tim. Thế gian có một cái loại người, bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng, bèn đem lòng ganh ghét, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc, bài trò thị phi, dạch lá tìm sâu. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình thì bài trò phỉ báng dèm pha, cho nên bị sa xuống ngục ngoài tim này. Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, xin mời hai vị. Hình phạt các tội hồn ở địa ngục quá là đáng sợ, những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục moi tim này, nó rùng rợn gấp bội phần. Tâm là chủ thể của người, moi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động, cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Này hỡi tội hồn kia, mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế. Dạ dạ, tôi lúc còn sống phục vụ tại một cơ quan, vì chưa lập được thành tích, thấy đồng sự thăng quan thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Tôi quán viên quản lý đã bất công, cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù. Do đó cái chuyện lén tâu lên thượng cấp, lại còn vu cho kẻ này làm biết người kia ăn cắp để ám hại họ. 4 năm về trước tôi bị bệnh đau gan mà chết, bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải suốt giam tại địa ngục, ngày đêm bị quỷ cắt tim đau đớn đến xé gan đứt ruột. Còn tội hồn thứ hai, mau thuật lại cho Dương Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế. Tôi xin tiền là một Phật tử quy y cửa Phật, là cư sĩ tu tại gia. Lúc sống tôi đã phỉ báng người khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật pháp vô lượng cao siêu. Không ngờ sau khi chết đã không tới được Tây Phương Cực Lạc mà còn bị đày xuống âm phủ này. Tôi chẳng được thần hộ pháp tới nghênh đón mà lại bị âm binh áp giải tới ngụ điện tống giam vào ngục. Minh Vương thấy tôi lòng buồn giận mắng: mi là quân phản bội Đức Phật A Di Đà, lòng không có chút từ tâm thân thủ giới mà không ngộ Phật pháp bình đẳng, tự xưng mình cao minh, lúc sống cố chấp thiên kiến, tự cao tự đại, Phật tính lu mờ nên phải xa xuống chốn này. Mong đồng đạo của Phật chớ học đòi sự sai quấy của tôi mà tạo ác nghiệp uổng phí một đời. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại hiền đường. Địa ngục ngoài tim này rất là quan trọng, lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm. Dạo ngục moi tim lần thứ hai vào tháng 7, cửa quỷ mở. Tháng 7 thì các cửa ngục mở rộng, dân nhân được dịp trở lại dương gian, lòng phấn khởi sung sướng, cho nên tháng 7 gọi là tháng xá tội dân nhân, Mọi việc ở Dương Trần đều thận trọng tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn. Người đời nếu như kinh sợ quỷ thần thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi. Cửa quỷ đã mở thì việc vào âm ti để viết sách có phần trở ngại. Nhưng đã có ta, Hòa Thượng Điên, Tế Phật ở đây thì quỷ âm ti sẽ phải tránh xa. Dương Sinh đừng lo sợ. Dạ, quỷ là do người quá thân, thấy sự quái gở, lòng không kinh hãi thì sự quái gở ắt tiêu ta. Con chẳng sợ chi hết. À, trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở, vong hồn chen chúc đi ra. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở, giống như được hít thở bầu không khí mới. Tháng 7 thì quỷ môn quan mở rộng, phàm những vong hồn ở khu bình dân đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục dạo chơi. Kẻ nào kẻ nấy như chim sổ lòng hăng hái, ngắm ngã dương gian tiến tới. Ồ, những vong hồn này tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy? Bởi vì tâm chúng ta trong lành nên hào quang tỏa lấp lánh, khiến các vong hồn sợ hãi. Có phải hàng năm cứ vào tiết tháng 7 tất cả các vong hồn tại âm phủ được tạm thả đi đây đi đó tự do, phải không thầy? Không phải. Tháng 7 quỷ môn quan ti mở rộng, nhưng chỉ mở cho khu vong hồn bình thường mà thôi. Những vong hồn ở khu bình thường lúc sinh tiền tuy không có công đức, nhưng cũng không phạm sai quấy, cho nên họ mới được an trí ở khu bình thường. Đáng lý họ không được rời cái khu của họ, nhưng đến tháng 7 thì địa quan đại xá, họ được luân phiên ra chơi. Cho nên ở âm phủ theo đạo của quỷ thì làm tháng 7 tất cả các vong hồn mới ra khỏi ngục để hưởng sự tế độ. Ngày này Phật giáo gọi là ngày hội Du Lan Bồn, còn đạo giáo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ. Quan viên địa phủ bình thường làm việc có ngày có tháng rõ ràng, nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng. Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ. À kìa, ngục quan đã ra nghênh tiếp. Dạ, xin chào. Xin chào. Bữa nay nhân dịp tiết tháng 7, các ngã đường ở suối vàng giao thông bị tắc nghẽn, hẳn là hai vị vất vả lắm. Không hề chi, chúng tôi thấy bên ngoài các vong hồn hoan hỷ lắm, coi ra có vẻ rất là tự do. Mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời. Dạ, xin đa tạ. Ồ, tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khốc hơn hôm trước nhiều. Ồ, không hiểu tại sao vậy? Vì gặp tiết tháng 7, những vong hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạn. Những tội hồn này lúc còn sống nghe người ta nói đến tháng 7 thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát, nhưng họ có biết đâu rằng gông cùm trói buộc thân họ mất hết tự do, không những chẳng được tiêu dao mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình phạt moi tim, cho nên tội hồn ruột thắt lòng đau, khổ sở gấp bội phần. Quỷ địa ngục nhẫn tâm dùng dao sắc xả ngực tội hồn, máu tươi chảy ra lên láng, thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn. Tôi đã cho gọi tội hồn ra. Này, mau thuật rõ những tội ác đã làm lúc còn sống đi. Dạ, tôi lúc còn sống là tài xế xe đón khách, vì không được giáo dục nên thường làm những việc bậy bạ. Tôi vốn háo sắc, trong xe của tôi treo đầy hình khiêu dâm cùng máy phát âm. Gặp những nữ khách lên xe một mình thì tôi tìm cách tán tỉnh, nếu bị mắng là háo sắc hay là quỷ dâm dục chẳng hạn thì tôi càng lấy làm thích thú. Đã không hề biết xấu hổ lại còn tìm cách cưỡng dâm họ. Có một lần giữa đêm khuya, tôi đón được một thiếu nữ xinh đẹp, lòng dục nổi lên. Tôi bèn dặn máy phát thanh kêu thật lớn, rồi rồ ga chạy thẳng vào đồng quan, dùng dao uy hiếp để cưỡng dâm nàng. Tôi hành động bất nhân như vậy đến lần thứ ba. Không may, 5 năm trước tôi bị tai nạn xe cộ mà chết, lập tức bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt cột tôi áp giải về âm phủ. Ác nghiệp của tội hồn này quá nặng, đã bị giảm thọ 10 năm tại dương gian. Sau khi hết hạn này ải ở đây, sẽ còn bị giải giao qua ngục A Tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đời nên lấy đó làm gương và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội. Phàm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng dâm phụ nữ, luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu không cẩn thận giữ gìn mà lỡ phạm thì sau khi chết sẽ không có phép gì gỡ nổi. Thôi, đã tới giờ, Dương Sinh, mau trở lại hiện đường. Dạ, xin tuân lệnh, đa tạ ngục quan, xin cáo biệt. Ngục dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Dạ, xin kính chào ngục quan. Bản ngục là ngục chuyên dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Xin mời hai vị vào trong quan sát. Thấy tội hồn đông dung nhúc trong nhà ngục, âm binh trừng trị tội hồn bằng cách dùng sắt nướng đỏ áp vào miệng tội hồn, dùng kềm kẹp đẩy quả cầu sắt đầy gai nhọn thập vào miệng. Lập tức máu tươi từ trong miệng trào ra, thần thức gục xuống hôn mê. Người đời chỉ hóc chút xương cá trong cổ họng cũng đã vô cùng khổ sở, toàn thân chịu không thấu, mà nay lại dùng trái cầu sắt có gai nhọn nhét vô miệng, thật là đau khổ. Xin hỏi ngục quan, những tội hồn này lúc tại thế đã phạm những lỗi lầm gì mà sau khi chết xuống đây lại phải chịu những hình phạt này? Phàm những kẻ tại thế ham cướp lời đoạt lý, dùng lời dối trá lừa gạt kẻ khác để lấy tiền lấy bạc, ham hút cần sa ma túy, hoặc trong lúc trò chuyện thường dùng lời châm chọc làm tổn thương danh dự của kẻ khác, thì sau khi chết khó thoát nổi hình phạt của địa ngục dùng kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Để tôi kêu vài tội hồn ra đây cho nó khai rõ những tội ác đã phạm. Bọn này đang hôn mê bất tỉnh, để ta dùng quạt bồ này quạt một cái cho tỉnh lại. Tướng quân, moi trái cầu gai này ra khỏi miệng của chúng, còn không có miệng cũng không thể nào nói được. Các ngươi phải thành thật thuật rõ lại lúc sống đã phạm phải những tội về khẩu nghiệp ra sao, khiến sau khi chết phải đài giao ngục này. Tôi lúc xin tiền nói năng rất giỏi, nhan sắc tôi lại đẹp đẽ, do đó sau khi lấy chồng vẫn còn lắm kẻ theo. Một lần nọ có một kẻ tha thiết ngỏ lời yêu tôi, tôi thấy hắn giàu có liền giả dối nói với hắn rằng chồng tôi đối xử với tôi tệ bạc, mong chàng đối xử tốt với tôi. Sau đó đi đến ngoại tình, do nhan sắc hấp dẫn của tôi cộng thêm ba thất lưỡi khéo léo, tôi đã ăn của hắn một món tiền lớn. Về sau ác ngôn ngày càng gia tăng, mỗi câu nói đều bao hàm sự châm chọc, khiến cho hắn vô cùng đau đớn tủi nhục. Cuối cùng không chịu thấu, hắn liền tự tử. Sau khi chết, hồn hắn từng lai vãng bên tôi, khiến thân thể tôi không được bình an. Trải qua 7 năm dẫn suy khí nhược, khiến tôi mắc bệnh mà chết. Biển thành dương kết án, tôi đã dùng miệng lưỡi mê hoặc người, hãm hại người, làm cho người ta chết, nên phải tù hình tại ngục kềm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Hằng ngày bị tấm cầu sắt vào họng, ôi đau đớn vô cùng. Còn tội hồn thứ hai, mau khai rõ tội phạm của mình. Dạ, lúc sống có rất nhiều tiền vì ham lợi tức. Phàm những ai cần dùng tiền gấp hoặc những ai khốn khổ cần vay tiền của tôi đều cho vay nặng lãi, vốn lời cốt sao gia tăng ngày một thật nhiều. Nếu đối phương không trả nổi tiền vay thì tôi dùng bọn lưu manh trừng trị. Sau khi chết tôi bị Diêm Vương phán tội ham lợi, hút máu của người, thâu tiền lời quá đáng, bèn phạt tôi nuốt xác viên có gai, hiện thời quá thống khổ. Làm kẻ có tiền mà tim gan như đồng như sắt, chuyên môn tăng lời cao để thâu cho thật nhiều lời. Mặc dù có sự thỏa thuận của đối phương, song tim ruột quá cứng, do đó ăn đồng nuốt sắt để hưởng thụ cái mùi vị phú quý bất nhân. Khuyên những kẻ giàu có trên dương gian, nếu như có dư tiền cho ai vay thì không nên thâu quá nhiều lời, chỉ nên lấy lời nhẹ để giúp đỡ người, lấy việc

nhưng tại sao còn thấy được thân thể này? Đây là ảo thân, giả thân, ẩn thân. Tức thân ở cõi âm cũng còn gọi là hóa thân. Vì thời giờ có hạn, xin được phép cáo từ. Ngục rút ruột. Hồn người đời vô địa ngục chẳng phải là chuyện thần thoại hay quan đường. Từ xưa đến nay đã có nhiều kẻ đã chết đi sống lại. Hẳn là những kẻ đều lãnh hội tường tận âm thanh cùng hình ảnh ở địa ngục, nên có thể tả lại tất cả những cảnh tượng đó rất là dễ dàng. Đủ chứng tỏ những điều tả trong kinh sách không phải là không có thật. Người đời chỉ vì chưa đích thân nhìn thấy mà do đó không có tin. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta cũng còn có một vật nhìn chẳng thấy gì mà vẫn yên ổn vô sự. Nhưng nếu một sớm ta khám phá ra hoặc cảm giác đã đến giờ chết thì chắc là thảm lắm. Chẳng phải chỗ này đau thì chỗ khác đau, cần phải chiếu quan tuyến rồi mới giải phẫu. Người đời lúc thường không nhìn rõ lục phủ ngũ tạng của mình, có thể nói là nó không có. Địa ngục cũng vậy, bình thường nhìn chẳng thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Trừ một số ít người lúc còn sống có thể nhìn thấy, kẻ khác một sớm nhìn thấy địa ngục ắt là đã tới lúc gần đất xa trời. Sở dĩ ta khuyên người đời giác ngộ, xác nhận những cái không nhìn thấy nhưng lại vẫn tồn tại như là tư tưởng, hít thở, cảm tình, vân vân, đều là chẳng nhìn thấy, chỉ có thể dùng cảm giác để lãnh hội. Dạ chăng những cái không nhìn thấy đó chính là cái duy trì mạng sống, là nguyên tố chủ thể xác thân. Hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Bản ngục là ngục rút ruột, kính mời hai vị vào trong tham quan. À, dạ. Ồ, đã thấy rõ cảnh tượng trong ngục. Thân tội hồn máu me nhuộm đỏ, bị trói vào cái cột. Âm binh quỷ binh dùng dao rạch bụng tội hồn, da bụng rách toang, ruột và bao tử lòi ra rớt xuống đất. Bên cạnh cả bầy chó đen giành nhau cắn xé. Ruột và dạ dày tuy đã rớt ra nhưng vẫn còn liền với tim, vì tim chưa rời thân thể nên khi bị chó cắn nhai giằng xé thì tội hồn đau đớn kêu rống lên rồi ngất xỉu. Ôi, khiến lúc này tôi mắt chẳng dám nhìn. Xin hỏi ngục quan, bọn họ phạm phải tội gì mà tới nỗi phải bị đày ải tới ngục này? Các tội hồn này khi còn sống đều là bọn tham quan ô lại hoặc là những kẻ lòng lang dạ sói, cho nên sau khi chết tới bản ngục thọ hình, như muốn thấu rõ sự tình để tôi sai áp giải vài tội hồn ra đây tra hỏi. À, xin hỏi tội hồn, cớ sao người lại tới chốn này? Tôi lúc sống làm quan thường lợi dụng phương tiện quan tước sang đạt của cải đất đai, cướp đoạt tài sản của người. Bất cứ phương tiện nào có lợi, tôi đều vận dụng mọi phương cách cưỡng đoạt cho bằng được để làm của riêng. Chẳng ngờ sau khi chết bị đưa lên đài gương soi ác nghiệp để làm cho lộ rõ chân tướng. Tất cả những hành động tham lam cưỡng đoạt tiền tài của cải đều hiện rõ mồn một, khiến tôi vô cùng kinh hãi. Trải qua các điện phán xử, cuối cùng tôi bị giải giao tới đệ thất điện, rồi bị Thái Sơn Dương phán đày tôi tại ngục mồi ruột. Hằng ngày bao tử và ruột của tôi bị móc ra cho đàn chó giành nhau ăn. Sự thống khổ khó mà hình dung nổi. Ngươi là kẻ có chức vụ trong chính quyền, chẳng chăm lo phúc lợi cho trăm họ, lại còn lột da lóc thịt mua người. Miễn là nuốt trôi được là nuốt. Ruột và bao tử ngươi lúc này thật quá dơ bẩn. Khuyên những kẻ làm quan ở chốn thế gian nên vì trách nhiệm phục vụ nhân quần, ắt công đức vô lượng. Nếu như chỉ vì mục tiêu thủ lợi, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày đọa tại chốn địa ngục. Dạ, xin hỏi lão bà, thời gian thọ hình tại ngục này là bao lâu? 3 năm. Lúc sinh tiệt, gia đình tôi sống bằng nghề nông, chuyên trồng rau để sinh nhai. Chẳng hiểu sao rau đậu thường bị côn trùng phá hoại, cho nên tôi mới dùng thuốc trừ sâu bọ để tiêu diệt chúng. Tới lúc thấy giá rau tăng vọt, liền hái rau mới phun thuốc được một hai ngày đem bán. Chỉ có vậy mà sau khi chết liền bị Minh Dương phán đài tại ngục út ruột vì tội gây tai hại cho mọi người. Ngươi chỉ lo kiếm tiền nên đã đem rau đậu còn dính thuốc trừ sâu ra bán, hại người không ít. Rất nhiều người đã ăn rau đậu của ngươi bị trúng độc, hoặc độc tố tích hiểu thành đa mà thành bệnh gan, bệnh ung thư. Lòng dạ ngươi quá độc cho nên phải thụ lãnh hình phạt này. Thưa thầy, con còn có vấn đề thỉnh giáo ân sư. Trong lúc thụ hình, có một số tội hồn bị hôn mê bất tỉnh, thì làm cách nào cho họ sống lại để xử phạt tiếp? Con từng mơ thấy con bị kẻ khác giết chưa? Nếu có, hẳn là thân thể lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng khi tỉnh lại chỉ còn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không hề chết chăng? Đêm mai lại nằm mơ nữa, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình như trước, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có chỗ nào bị thương tích cả. Sợ gì, sau lúc người ta chết, hồn phách họ cũng giống như khi đang mộng du vậy. Thân tuy bị hành tội thống khổ, bị âm binh dùng nước hoàn hồn xối lên, sau khi tỉnh lại chẳng thấy thương tích gì cả. Làm như vậy chỉ cốt để cho họ nhớ lại cái cảm giác kinh hãi của sự thống khổ vậy. Thảm hình ở âm phủ chẳng qua chỉ là để cho tánh linh của người ta thức giác mà thôi, do đó mới ví sự chết là giấc mộng lớn. Vậy thì người ta lúc chết hẳn là đi vào một giấc mộng dài để nếm mùi đau khổ. Thêm một ví dụ khác, như trong lúc nằm mộng lượm được vàng, vui sướng điên cuồng, khi tỉnh dậy không lại hoàn hợp, cho thấy mộng ảo chẳng có thực mà do kẻ mê lầm tưởng. Thế nhân tu đạo nếu như không giác ngộ điểm này mà cứ cố chấp vào hình danh sắc tướng, hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trường mộng ảo. À, thì ra thế. Thôi, đã tới giờ, mời ân sư trở lại hiền đường. Ngục cắt lưỡi. Hoan nghênh tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm bản ngục. Bản ngục là ngục cắt lưỡi, trực thuộc sự cai quản của Đệ Thất Điện. Xin mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét kỹ càng. Đa tạ. À, đã tới cửa ngục, lính canh hai bên, hàng ngũ chỉnh tề chào đón. Ồ, trong ngục chợt có tiếng kêu than ai oán. Ờ, âm binh liền lấy móc sắt nhắm miệng tội hồn thọc vào, bẫy lên, rồi quặt đầu móc vào lưỡi tội hồn kéo ra. Tội hồn thất thanh la lớn. Sau đó, âm binh dùng dao sắt cắt lưỡi tội hồn đứt lìa, máu tươi chảy đầy cực. Ồ, tới đây âm binh vẫn chưa buông tha, lại còn dùng dùi đâm thủng hai má, lấy dây kẽm luồn qua buộc vào dây cột. Ồ, tội hồn rên rỉ, lát sau ngất liệm. Ôi, loại hình phạt này thật quá thê thảm và khốc liệt. Những kẻ tới bản ngục thụ hình đều là phạm tội thuộc về khẩu nghiệp hoặc thất khẩu đức. Ta ra lệnh cho tội hồn phải tường thuật lại những hành vi thất đức lúc sinh tiền để chép vào sách hầu khuyên răn người đời. Ồ, ngục quan xin đa tạ người quá chu toàn. Tội hồn đã tới, Dương Thiện Sinh hãy tra hỏi họ cho thật kỹ càng. À, dạ, xin hỏi bà lão, cứ sao bà lại phải tới đây chịu tội? Tất cả chỉ tại cái miệng của tôi mà ra. Lúc sống tôi hay ganh ghét mọi người, thường xui bẫy cho người ta xa cách nhau, thường dùng lưỡi làm thương tổn người khác, đòn sóc hai đầu, khiến cho gia đình họ bất hòa, anh em xa cách, cha mẹ già không người phụng dưỡng. Người là kẻ từng được thế gian đặt cho tên là Mụ Lưỡi Vàng, là phận nữ lưu mà không lo tu khẩu đức, chuyên ăn sổng nói càn, đã phá hoại hạnh phúc gia đình kẻ khác, lại còn rượu thuốc cầu cao, luôn miệng. Những lời nói ra đều là tiếng thị phi không chính đáng, lưỡi mi có độc độc, cho nên phải cắt đi, khiến mi giờ đây câm miệng chẳng thể nói năng, phải lo tu lại khẩu đức. À, dạ, còn xin hỏi vị này, vị phạm tội gì, cớ sao lại phải vào đây chịu hình phạt này? Tôi lúc sống tính tình nóng nảy, mỗi khi gặp chuyện bất bình hoặc lời nói không vừa lòng, liền mạnh miệng chửi bới ôm sờn. Chẳng cứ là bậc tôn trưởng hoặc tổ tiên kẻ khác, tôi đều chửi rủa chẳng sợ một ai. Ngoài ra tôi chẳng làm một điều gì bất nhân ác đức. Nhưng sau khi chết, Diêm Vương chẳng tha thứ cho tôi, lại còn kết tội tôi là đã dùng miệng lưỡi ác độc chửi người, xấu xa chẳng thể dung thứ. Phán giam ngục này khiến tôi phải bị cắt lưỡi rạch miệng thống khổ muôn phần. Hy vọng người đời hãy nhìn tấm gương của tôi, chớ có chửi người bừa bãi. Nếu như không sửa tính, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục thống khổ chẳng thể kêu than. Tục ngữ nói, tâm ác không ai thấy, miệng ác có người nghe. Ác khẩu dễ đắc tội với người, hay rước lấy những điều thị phi thường làm mất hòa khí. Do đó mới nói, giao cắt dễ lành, lời nói khó quên. Lúc chửi mắng người thì dưới mắt mình thấy không còn ai, thô lỗ chẳng khoan dung, đối xử với người càng thậm tệ. Cho nên đã là kẻ tu đạo, lời nói lại càng cần phải hợp lý hợp tình, chớ nói xào nói bậy. Nếu không khẩu đức bại hoại, đạo quả tiêu tan, sau khi chết ngục cắt lưỡi rạch mép ở dưới âm phủ hẳn là đã dành chỗ sẵn. Dạ, xin hỏi vị tăng sĩ này, có phải vị xuống đây để tụng kinh không? A Di Đà Phật. Kinh khổ, kinh khổ. Nhớ lại thuở sinh tiền ham mộ Phật pháp vĩ đại, nên xuất gia thụ giới làm tăng, chăm lo nghiên cứu kinh điển, nên tâm có chút sở đắc, bèn viết sách thuyết pháp, đăng đàn giảng đạo, thường phỉ báng chê bai người khác. Tội phỉ báng rất nặng, nên tôi mới bị đày xuống địa ngục, chẳng thể về được Tây Phương Cực Lạc. Kính xin Phật Sống Tế Công hoan hỷ cứu độ tôi. Là đệ tử của Phật, chẳng chê bai chỉ trích lỗi người. Nhân thời mạt pháp, quá nhiều kẻ giả dạng tu hành trà trộn vào giáo pháp của Phật để phá hoại Phật pháp, tự cho mình là đúng, là chánh pháp, nhưng giới luật không giữ. Họ là những ma trà trộn vào, viết sách dẫy đầy thiên kiến. Nếu như không sớm đốt sách, quăng bút, xuất miệng giảng chính kinh, sau khi chết chắc chắn lãnh sự phạt cắt lưỡi. Bắt ngày ngày thầm niệm khổ kinh để thưởng thức cái mùi vị dùng miệng lưỡi hại người. Thời giờ đã trễ, Dương Sinh mau trở lại hiền đường. Ngục A Tỳ. À, dạ thưa thầy, bữa nay mình tới chốn nào đây? Bữa nay mình dạo địa ngục A Tỳ. Hả? Người đời nay rất sợ ngục A Tỳ, con cũng vậy. Xin thầy dẫn con đi thăm nơi khác. Con đừng sợ hãi, đã có ta bên cạnh. Nếu như tâm con kinh hoàng, ta ban cho con một viên thuốc định thần này, uống mau đi rồi theo ta. Dạ, đa tạ ân sư đã ban cho con thuốc tiên. Uống xong tâm trí tạm thấy yên định, phía trước ngục quan đã tới nghênh tiếp chúng ta kìa. Hoan nghênh Phật Sắc Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đã thân hành tới chỉ dạy. Bản ngục là địa ngục A Tỳ, thuộc quyền cai quản của đệ cửu điện. Hoan nghênh nhị vị tới tham quan. Dạ, xin cảm tạ. Ồ, thưa, tại sao khuôn viên của địa ngục A Tỳ lại rộng lớn như thế này? Địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta vậy, lớn mà không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua khắp thân mình. Vì là đường dẫn khí hô hấp, cho nên kẻ bị giam tại địa ngục A Tỳ đều là thứ quỷ tội ác ngập trời. Con không dám thăm cái động lớn phía trước,